Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 789 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 59. chương 789 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 59 vì thế ở cửa bồi hồi chờ đợi. Tính toán chờ đến hừng đông lại đi vào tìm nàng, chỉ là nhịn hồi lâu. Vẫn là không có nhịn xuống, nương kia bàng bạc mưa to. Đem chính mình cọ rửa sạch sẽ, vận khinh công, lẻn vào phủ đệ, tính toán vào xem nàng, hắn phiên thượng phòng đỉnh, liền nhìn đến Nam Nhiễm đứng ở đình viện, thò tay ở đàng kia tiếp theo nước mưa, trên người khoác một kiện áo choàng, kia trương khuôn mặt nhỏ mang theo tươi đẹp cùng ý cười, hắn cứng đờ ở chỗ đó. Cũng liền như vậy nhìn, ở Nam Nhiễm bên cạnh, đứng một cái khoác chồn cừu nam nhân. Đánh một phen viên cây dù, đem Nam Nhiễm hộ chu toàn, người nọ hắn nhận được Trịnh Sam Vương gia, Nam Vân trong miệng. Nam Nhiễm giấu ở đáy lòng thích nam nhân, Nam Nhiễm thích Trịnh Sam. Hắn cũng biết, hoặc là nói, này Phong Nguyệt Quốc khuê các nữ nhi, không có người không yêu mộ cái này chiến công hiển hách nam nhân, hàn tư tại đây mưa to. Lại nghĩ tới Nam Vân nói, Nam Nhiễm đãi hắn. Giống như là trêu đùa một cái dâu ria sủng vật cao hứng thời điểm trêu đùa hai hạ mà thôi. Sủng vật đã chết, lại đổi một cái thôi, giống như là cái kia bung dù che chở nàng người. Đã từng đó là hắn vị trí, hiện giờ thay đổi người. Tựa hồ, cũng không phải cái gì đại sự, hắn là cái ám vệ. Cũng chỉ là cái ám vệ mà thôi, đối tiểu công chúa tới nói. Đã không có. Liền lại đổi một cái tình cổ đối nội lực cắn nuốt cùng thương tổn. Là không thể nghịch, hắn liền tính là đi trở về. Cũng vô pháp lại tiếp tục làm ám vệ tới bảo hộ nàng, hắn cũng không biết hắn ở đàng kia nhìn bao. Lâu chỉ nhớ rõ cuối cùng, chật vật rời đi, bởi vì trên người thương, hắn lại lần nữa té xỉu. Chờ tỉnh lại thời điểm, đã là ở Kim Sa Quốc lúc sau. Liền thành này Kim Sa Quốc thất hoàng tử, hỗn thành hiện giờ bộ dáng. Hàn Tư phục hồi tinh thần lại, thấy Nam Nhiễm chậm chạp không nói lời nào, hắn đứng lên. Đi đến giường biên, nhấc lên giường màn, nhìn đến kia nằm ở trên giường xem bệnh người. Không biết khi nào thế nhưng ngủ rồi, xem nàng ngủ rất say sưa bộ dáng. Trên mặt hắn đạm mạc tan chút, hắn uốn gối, ngồi ở giường bên cạnh. Xem nàng đi vào giấc ngủ bộ dáng, ở kia mãn hán lâu. Vừa nghe nàng nói chuyện, hắn liền nhận ra nàng, gặp nhau kia liếc mắt một cái. Nghe nàng kêu hắn phu quân, ánh mắt u oán bộ dáng. Hắn thiếu chút nữa không có băng trụ, khi đó hắn suy nghĩ cái gì đâu. Áo, khó được tiểu công chúa còn nhớ rõ hắn, hắn cho rằng về sau đều sẽ không tái kiến, cho rằng. Liên tính là tái kiến cũng là người xa lạ cho rằng đối tiểu công chúa tới nói. Cùng hắn ở bên nhau thời gian, là đáng xấu hổ xấu hổ, rốt cuộc tiểu công chúa đã có tình nhân thành thân thuộc. Nhưng là cố tình, nàng một hai phải hướng hắn trong lòng ngực phác, một hai phải hướng hắn trong lòng ngực cọ, một hai phải dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn, hắn như vậy nghĩ. Một bàn tay chống giường. Cúi người thân ở nàng hồng nộn trên môi, là nàng chính mình muốn đi theo hắn trở về. Hắn đã cho nàng đi cơ hội, mặc kệ cái gì nguyên nhân. Đã là tới, liền lại khó làm nàng rời khỏi, liền tính là nàng người trong lòng tới. Cũng mơ tưởng rời khỏi, hắn tay, cùng nàng nộn xinh xinh 10 ngón giao hợp ở bên nhau. Mặt khác một bàn tay ôm nàng eo, làm nàng dựa hướng chính mình, vốn là thực nhẹ hôn môi. Kết quả càng thân càng hung, rậm rạp gặm cắn, ở Nam Nhiễm trên môi rơi xuống, Nam Nhiễm liền như vậy cấp sinh sôi đau tỉnh vừa mở mắt. Liền cùng một đôi cảm xúc quay cuồng con người đối thượng đi theo. Nàng đôi mắt đã bị người cấp bưng kín, chỉ cảm thấy trên môi truyền đến đau đớn càng ngày càng. Đau, cảm giác miệng phải bị người cấp cắn rớt vừa mới ở bên ngoài còn một bộ không nghĩ phản ứng. Nàng bộ dáng hiện tại đây là biết nàng hảo. Không có, tấu chương xong, hết chương.